Mỹ Nhân Mưu, chương 28, Yến Sở Thông Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quốc Bắc Yến cuối mùa thu, kỳ hàn cực kỳ, gió thu bị ngăn cản chặn với cao sơn bên dưới, bao phủ toàn bộ vương thành, vương nữ xuất giá, toàn bộ Yến Quốc đều tại sắc mặt vui mừng ở trong, chỉ có trên vương thành không, mây đen nằm dày đặc, tựa như phải đem người ép tới không thở nổi. Yến Quốc công chúa Mộ Dung Uyển trên người mặc giá y ngồi ở trong xe ngựa. Yến quân Mộ Dung Hằng đứng cung thành trên, nhìn theo đưa thân quân đội rời đi Yến quốc đô thành. Yến quốc đi tới Sở quốc trên đường tọa lạc sơn mạch, con đường uốn lượn gồ ghề, đội ngũ đi tới một chỗ yên lặng thung lũng thì, bỗng nhiên từ chỗ rẽ nhảy ra một con ngựa. Trên lưng ngựa ngồi chính là một người tuổi còn trẻ nam tử, thân mặc áo giáp, nằm ngang ở nói giữa đường. Hô, Chu lang tướng, hộ tống tướng lĩnh ghìm ngựa dừng lại. Chợt hướng trước mắt chặn đường người trẻ tuổi hành lễ. Ta tới đưa tiễn Vĩnh Ninh công chúa, người thanh niên trẻ nói. Mọi người rơi vào trầm mặc, nhưng vẫn để cho mở ra một con đường. Hắn kẹp giáp mã đỗ, đi tới Vĩnh Ninh công chúa xa giá bên. Vĩnh Ninh công chúa bức thiết vén rèm xe lên, lúc này hai mắt của nàng đã sớm bị nước mắt lấp kín. Chu lang, người dẫn ta đi đi. Hắn trừng mắt hai mắt, tựa hồ có hơi do dự. Vĩnh Ninh công chúa liền nức nở nói. Ta không làm công chúa, người cũng không cần làm tướng quân, chúng ta chạy trốn tới một chỗ không người, mai danh ẩn tích, được không? Tây Dương quận, Tây Dương thái thú xử lý xong thi thể sau, trả lại Lâm Nghi công chúa đưa tới một thân sạch sẽ đến thể xiêm y, thế nào rồi? Chờ đợi một đêm, Lâm Nghi công chúa bước vào trong phòng hỏi. Tiêu Hoài Ngọc vết thương trên người đại thể đều tập trung đang không có giáp trụ bảo vệ cánh tay cùng trên đùi, vết thương tuy nhiều, nhưng chưa đến chỗ yếu. Nhờ có bộ áo giáp này, chịu đựng vết thương đều là một ít bị thương ngoài da, vẫn chưa tổn thương đến chỗ yếu, ngoại trừ trên đùi thương tích có chút nghiêm trọng, khâu lại sau khi cần phải tĩnh dưỡng chút thời gian, cái khác cũng không gấp. Vì Tiêu Hoài Ngọc xử lý thương tích lão già, cẩn thận hướng về Lâm Nghi công chúa nói rằng, hắn rõ ràng máu me khắp người, có thể nào không nghiêm trọng. Lâm Nghi công chúa lo lắng nói, hắn là tướng sĩ, không thể lưu lại mầm họa. Nương tử không cần lo lắng quá mức. Lão già lần thứ hai trấn an nói, tiểu tướng quân thân thể nội tình được, cũng không phải là nhu nhược người. Những này tổn thương cũng không cùng gân cốt, ngày sau sẽ không có vấn đề. Cho tới này trên người huyết, nên không chỉ là cùng một người. Công chúa, như vậy da thịt tổn thương ở trong quân không tính là gì. Tiêu Hoài Ngọc cũng nói, so với mất đi tay chân hoặc là sinh mệnh, loại này chỉ ở trên thân thể lưu lại dấu vết tổn thương, thực sự là quá nhẹ, huống hồ có thể đang đuổi giết chung may mắn đào mạng, này đã là may mắn. Lão già sau đó mở ra một bộ trợ giúp khôi phục thương thế phương thuốc, đem đưa cho mình đích tôn nữ. Dựa theo mặt trên nắm, dứt lời, lão già liền đem ngọn đèn thổi tắt, thu hồi châm tuyến, lại sẽ trong phòng huyết bố thu thập sạch sẽ. Trời đã sáng, lão hủ muốn ra đường hỏi trần, nếu là có sở không khỏe, nhưng để nha đầu này đến tìm, nàng là của ta tôn nữ. Đa tạ thượng công, Lâm Nghi công chúa tạ nói, cửa bị đóng lại sau, Lâm Nghi công chúa nhìn thấy bàn tay cùng cánh tay đều bị quấn lấy vải trắng Tiêu Hoài Ngọc. Đêm qua, đa tạ ngươi, Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cứu công chúa cũng là cứu mình, nhưng đối với công chúa mà nói. Ta là sở quốc binh lính, công chúa nếu không thể lôi kéo ta, vì sao còn muốn quay đầu? Ngươi là nói ta không nên mang người trở lại cứu ngươi sao? Lâm Nghi công chúa hỏi ngược lại, người ta là đối địch, lẽ ra nên như vậy. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, ngươi là người sở, nhưng ngươi cũng từ người sở trong tay cứu tể quốc công chúa. Lâm Nghi công chúa nói rằng, lần này đi sứ, dù chưa có thể đạt thành mục đích, nhưng cũng không uổng chuyến này. Quyền lực trung tâm nhiều là ngươi lừa ta gạt, người người đều có hai khuôn mặt, người trước một bộ, người sau một bộ, Tiêu Thập Trường để ta nhìn thấy, thế gian này còn sót lại Xích Thành, người cứu ta, là bởi vì ngươi hứa hẹn, là bởi vì ngươi thầm nghĩ cứu ta. Lâm Nghi công chúa lại nói, mà ta quay đầu lại, cũng chỉ là bởi vì ta muốn quay đầu lại, ta không muốn ngươi chết. Công chúa, Tề quốc tiếp ứng nhân mã đã đến Tây Dương quận. Ngoài cửa có người nhắc nhở. Lâm Nghi công chúa đem mang đến đồ ăn sáng phóng tới Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người. Người nên đói bụng hỏng rồi đi, trước đem những này đều ăn rồi, nếu là không đủ lại nói, ta đi gặp một hồi bọn họ. cho tới nay đều là Tiêu Hoài Ngọc chiếu cố đệ đệ cùng muội muội. Mười mấy năm qua chung, nàng còn chưa bao giờ bị ai như vậy quan tâm quá. Lâm Nghi công chúa ôn nhu, để Tiêu Hoài Ngọc có lay động dung, nhưng rất nhanh nàng liền lắc lắc đầu. Nàng nhớ tới rời đi quân doanh thì các chiến hữu che chở, nhớ tới kinh nước đầu cầu, Bành Thành Vương giao phó, những này cũng làm cho nàng dao động tâm kiên định đi. Không được, ta không thể phản bội chính mình quốc gia cùng huynh đệ. Lâm Nghi công chúa đi tới trong viện, sử dụng Tề Quốc Nhã ngôn kêu. Ninh Viễn tướng quân, tướng lĩnh liền vội vàng tiến lên hành lễ. Mạt tướng đến muộn, vọng công chúa trách phạt. Là đại tư mã để ngươi đến. Lâm Nghi công chúa hỏi. Là, tướng lĩnh trả lời. Mạt tướng nghe nói công chúa tại sở quốc. Ta rất tốt. Lâm Nghi công chúa ngắt lời nói. Ngươi không phải nhìn thấy không? Công chúa, bệ hạ cùng đại tư mã đều lo lắng an nguy của ngài. Tề sở quan hệ đã phá, hy vọng ngài tức khắc kết cục. Tướng lĩnh ngẩng đầu lên nói. Tin tức lưu truyền đến mức thật là rất nhanh. Lâm Nghi công chúa nói. Cho ta bị một chiếc xe ngựa. Vâng, sau khi Lâm Nghi công chúa đỡ một ăn mặc sở quốc giáp trụ sĩ tốt đi ra thì, Tề quốc tướng lĩnh trừng mắt hai mắt kinh ngạc không thôi. Lâm Nghi công chúa không có quá nhiều giải thích, chỉ là đem người đỡ lên xe ngựa. Khởi đầu Tiêu Hoài Ngọc là có chút không tình nguyện. Một là hai người thân phận cách xa không phù hợp quy củ, hai cũng là không muốn cùng chi ngồi chung một chỗ một thất. Nhưng không cưỡng được Lâm Nghi công chúa kiên trì, cũng căn bản nói không lại nàng, càng không cách nào phản bác nàng. Nhìn sở quốc sĩ tốt lên Lâm Nghi công chúa xa giá, tướng lĩnh nhíu mày. Công chúa, chuyện này, e sợ không tốt sao, lấy thân phận của hắn, không hợp quy củ. Cái gì là quy củ? Lâm Nghi công chúa trong nháy mắt nghiêm mặt, nàng nhìn tướng lĩnh. Tại sinh tử thời khắc, ai sẽ cùng ngươi đàm luận quy củ đâu? Tướng lĩnh sửng sốt một chút, chợt liền rõ ràng cái gì, chắp tay nói. Mạt tướng biết tội, đi thôi, Lâm Nghi công chúa nói. Đi An Châu nói, vâng, sở kinh Bành Thành Vương Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được sở quốc từ chối cùng Tề quốc cùng đàm luận, Yến quân đại hỉ. Toại phái sứ thần đem Yến quốc công chúa đưa tới sở quốc, mà sở quốc cũng mệnh Bành Thành Vương tự mình đi tới Yến quốc thân nghênh. Thiếu phủ đưa tới chư hầu vương lấy vợ thì mặc miện phục, bảy lưu mũ miện, quan trên buộc thanh ngọc châu. Lý Khang vẫn chưa sốt ruột thay y phục, hắn nhìn gương đồng trước, thân bất do kỷ chính mình, chỉ là xem Bành Thành Vương dáng vẻ, thời loạn lạc bên trong, làm không giống như là có thể tư nhi nữ trường tình người. Công chúa lại làm sao không phải đây? Ta từ lâu nhập đạo, không hỏi trong hồng trần sự, chỉ có Tề quốc là ta một đời sở cầu. Một đời, sở cầu sao? Lý Khang đưa tay mơ, NTA, ớn miện quan, trong mắt tràn ngập cô đơn. Đại vương, nên thay y phục khởi hành. Thị nữ đi tới phía sau hắn nhắc nhở. Lý Khang thở dài một hơi, sau đó duệ lên miện phục mặc vào. Nên đến, lúc nào cũng muốn tới. Thị nữ thế là tiến lên đem tất trong hộp đai lưng cầm lấy. Cẩn thận từng ly từng tí một thế Bành Thành Vương buộc lên. Yến quốc công chúa có thể gả đến vương như vậy lang quân, hẳn là ưa thích. Tề quốc Lâm Nghi công chúa nói Yến quân chỉ có hai cái nữ nhi, trưởng nữ tính liệt đã hôn phối, cho tới thư nữ. Lý Khang cau mày, thị nữ đem tế đầu gối cùng bội tụ buộc với Bành Thành Vương bên hông đại mang tới. Nàng như thấy vương, tất nhiên cũng sẽ như sở kinh thành bên trong những kia tiểu thư bình thường vì đó mê. Cuối cùng, thị nữ đem miện quan dâng, Lý Khang tiếp nhận đeo với đỉnh đầu. Chỉ mong đi, thị nữ đưa tay ra, đem cùng thụ cùng sắc, buộc quan tổ anh nhẹ nhàng buộc với Bành Thành Vương hơi nhô ra nơi cổ họng, cuối cùng lại sẽ hoàng miên làm ra tiểu cầu. Thầu khoáng, lơ lửng ở mũ miện bên trên, buông xuống bên tai. Sau đó gỡ xuống đem tượng trưng chư hầu vương quyền bính bội kiếm dâng, cúi đầu quỳ nói. Nô, cung tiễn đại vương. Bành Thành Vương nắm lơ lửng ở bên hông chuôi kiếm, đứng ở trong phòng ngưng trệ hồi lâu, lộ ra thanh ngọc châu, con mắt của hắn không biết tại tinh thần cái gì, chỉ nghe than nhẹ một tiếng sau, liền xoài bước bước ra vương phủ. Sau một ngày, Yến quốc, quân thưởng, một tên hoạn quan vội vàng vàng chạy vào đại điện. Vĩnh Ninh công chúa tại vào sở trên đường, chạy trốn. Cái gì, Yến quân Mộ Dung Hằng kinh sợ ngồi mà lên, đối với nữ nhi ngỗ nghịch. Hắn hạ xuống nổi giận lôi đình. Tìm, chính là đem toàn bộ Yến quốc nhảy ra đến, cũng muốn cho quả nhân tìm tới. Vâng, trải qua một ngày tìm tòi, Yến Quốc cuối cùng tại Kiến Châu tìm tới không muốn hỏa thân mà bỏ trốn đi Vĩnh Ninh công chúa. Yến quân Mộ Dung Hằng biết được, thế là tự mình cưỡi ngựa chạy tới Kiến Châu. Kiến Châu, Mộ Dung Hằng thân mặc áo giáp, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hắn nổi giận đùng đùng xông vào Vĩnh Ninh công chúa nghỉ ngơi trong lều. A gia, Vĩnh Ninh công chúa Mộ Dung Uyển còn chưa dứt lời dưới, liền bị xông tới phụ thân nộ sáng một bạt tai. Tại sao muốn ngỗ nghịch quả nhân? Mộ Dung Hằng tính cách táo bạo, Vĩnh Ninh công chúa bưng nóng bỏng mặt, càng là bị như vậy đối xử, nàng liền càng chán ghét, càng chống cự. Quân thượng cùng quần thần thương nghị thông gia, nhưng không đã từng hỏi Vĩnh Ninh ý tứ, liền một mình quyết định đem Vĩnh Ninh gả vào Sở Quốc, lẽ nào Vĩnh Ninh liền phản kháng cũng không thể sao? Ngươi là Yến Quốc công chúa, sớm nên nghĩ đến sẽ có ngày đó. Mộ Dung Hằng nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã có tâm duyệt người, ta không cần gả cho Sở Quốc hoàng tử. Vĩnh Ninh công chúa quay đầu nói, ngu xuẩn. Mộ Dung Hằng mắng, ngươi là quả nhân nữ nhi, là trên trời phượng hoàng, đương nhiên phải phối quân tử. Quân thượng sao biết cái kia Sở Quốc Bành Thành Vương chính là quân tử đâu? Vĩnh Ninh công chúa hỏi, quả nhân tự nhiên từng thấy Lý Khang, chân dung của hắn, ngươi cũng thấy. Mộ Dung Hằng nói, hắn là Sở Quốc tối có cơ hội kế nhiệm hoàng tử. Miễn là Sở Hoàng không hồ đồ thoại, Yến Quốc cũng có thể giúp hắn một tay, để ngươi trở thành Sở Quốc ngày sau Hoàng hậu. Mộ Dung gia không phải người Hán, Vĩnh Ninh lại há có thể trở thành là Hoàng hậu, bị người Hán tiếp nhận. Vĩnh Ninh công chúa nói, cái này, ngươi không cần lo lắng, đây là các nam nhân sự. Mộ Dung Hằng nói, coi như hắn là quân tử, Vĩnh Ninh cũng sẽ không gả. Vĩnh Ninh công chúa kiên trì nói, Mộ Dung Hằng chọc lấy mày kiếm. Hét lớn một tiếng. Mang vào, hai tên cấm quân đem một tên thương tích khắp người nam tử kéo vào trong lều. Vĩnh Ninh công chúa phát rồ tự đánh về phía hắn, lại bị phụ thân cường mạnh mẽ cánh tay ngăn lại. Thân là công chúa, vì một thấp hèn người, ngươi liền thân phận thể diện cũng không muốn sao. Tại sao, Vĩnh Ninh công chúa trợn lên giận dữ nhìn phụ thân. Tại sao, Mộ Dung Hằng mắt lạnh. Không có tại sao, ngươi là quả nhân nữ nhi. Người này lại sao xứng với ngươi? Nhưng hắn không phải quân thượng tự mình chọn sao? Vĩnh Ninh công chúa lệ rơi đầy mặt chất vấn. Quả nhân chọn hắn làm thị vệ của ngươi, chỉ có điều là vừa ý hắn trung thành. Mộ Dung Hằng nói, nhưng hắn dám câu dẫn quả nhân nữ nhi, Yến Quốc công chúa. Ta không phải Yến Quốc công chúa, cũng không là của ngươi nữ nhi. Vĩnh Ninh công chúa kéo xuống trên búi tóc châm phượng, thương tâm gần chết nói. Yến Quốc đem ta vứt bỏ. Tại ta cần phụ thân thời điểm, ngươi ở chỗ nào? Đối mặt nữ nhi chất vấn, Mộ Dung Hằng không có một chút nào hổ thẹn. Yến Quốc có rất nhiều hài tử đều không có phụ thân, bọn họ ăn bữa nay lo bữa mai, mà ngươi nhưng có thể cơm ngon áo đẹp, ta là của ngươi phụ thân, đồng thời ta cũng là toàn bộ Yến Quốc vương. Sau đó Mộ Dung Hằng rút ra bên hông kiếm, nếu như ngươi dám to gan lại trốn, quả nhân liền giết hắn. Vĩnh Ninh công chúa co quắp ngồi xuống. Nàng trừng mắt cừu hận hai mắt. Ta hận ngươi, thấy nữ nhi tựa hồ đã thỏa hiệp, Mộ Dung Hằng lúc này mới thu hồi bội kiếm. Chờ tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng, quả nhân khổ tâm. Quả nhân thế ngươi chọn, mới phải nhưng giao phó trung thân người. Mộ Dung Hằng lại nói, khởi bẩm quân thượng, Sở Quốc tứ hoàng tử Bành Thành Vương Lý Khang đã đến Yến Quốc cảnh nội. Quan chức đến chướng khẩu thông báo nói, người đến, Mộ Dung Hằng gọi phụng dưỡng công nhân. Đỡ công chúa vào trong thành rửa mặt. Vâng, mấy cái công nhân đi vào, mà Vĩnh Ninh công chúa nhưng không có muốn đi ý tứ, mãi đến tận Mộ Dung Hằng chừng nàng một chút. Vĩnh Ninh công chúa nhìn trên đất thoi thóp nam nhân, trong mắt nước mắt không ngừng được ra bên ngoài chốt xuống. Nam nhân mở dính đầy máu tươi hai mắt, hắn tựa hồ đã không cách nào mở miệng, chỉ là hướng Vĩnh Ninh công chúa vất vả lắc đầu. Ta có thể gả vào Sở Quốc. Vĩnh Ninh công chúa đau lòng nhìn hắn, làm ra thỏa hiệp. Thế nhưng người không thể gây tổn thương cho hại hắn, người không có tư cách cùng quả nhân bàn điều kiện. Mộ Dung Hằng lạnh lùng nói rằng, vậy thì mời quân thượng đem chúng ta cùng nhau ban chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh công chúa quyết tuyệt nói, ngươi, Mộ Dung Hằng nhíu mày, cuối cùng đáp ứng rồi Vĩnh Ninh công chúa điều kiện. Được, khoản chi thì, nàng hồn bay phách lạc quay đầu lại. nhìn thương tích khắp người người yêu, cùng lãnh mạc phụ thân, lòng như cho nguội bước ra liều lớn. Tác giả có lời muốn nói, Tề Sở Yến Tam Quốc quan chế sẽ hơi có sự khác biệt. Tề quốc đã bắt đầu xuất hiện tam tình lục bộ mô hình, suy yếu thừa tướng, chí thượng thư lệnh, lại phân chí ngũ tào thượng thư. Bảo lưu tam công cửu khanh chế độ, chỉ là đem quyền lực phân hóa. Yến quốc này Mộ Dung thị không phải trong lịch sử cái kia Mộ Dung thị, mời chớ lẫn lộn, cũng không cư Nhưng Thi nha. Chúng ta đề tài là bách hợp, như muốn viết CP, nhất định sẽ chỉ là bách hợp, coi như là nhóm tượng, cho tới cái khác, như không phải nội dung vừa kịch cần, sẽ không miêu tả quá nhiều. Yến quân so với Tề Sở hai nước hoàng đế, càng tốt hơn giải thích cái gì gọi là phụ quan. Cảm tạ tại 2023-04-06-09-39-35, 2023-04-07-06-33-41 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, pep pa hoa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ninh 66 bình. Mặc cửu, ủ rột 10 bình, lá plek 5 bình, một mũi tên ái mộ, nguyên bảo, 4 bình, quá khứ thiếu niên mộng 2 bình, ngọt ngào, tận hưởng lạc thú trước mắt đi, người có linh lợi mai sao A 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.